Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cao thủ trong kiếm thuật mỗi khi chuẩn bị ra chiêu khí tịnh thần tụ, bao nhiêu tinh hoa trong người dồn hết vào chiêu kiếm, hoàn toàn quên hẳn ngoại cảnh. Đương nhiên ai cũng hiểu, trong khoảnh khắc này, chỉ cần giao tâm động thần thì phải trả bằng một cái giá cực kỳ cao, đó là tính mạng. Không gian như đông kết lại, thời gian như ngừng trôi, một bầu không khí đầy sát cơ bao phủ hai người. Hiện tại thì chờ sát na hành động, sau cả một khắc, giờ trầm tĩnh, để sát cơ trên người đủ manh nha đạt đến đỉnh điểm, hành động bắt đầu nổ ra. Và sát, gần như là hai tiếng thét cùng một lượt xảy ra, và họ trấn áp lẫn nhau bằng tiếng hét của mình. Ánh kiếm trắng xanh và ánh kiếm rực rỡ đã tiếp xúc lẫn nhau. Với một tràng có hơn 10 tiếng kiếm thép va chạm vào nhau vang dậy cả đất trời, rồi tất cả tĩnh lặng như tờ. Tất cả chuẩn bị để rồi diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt không hơn không kém. Cao thủ kiếm thuật quyết đấu thắng bại trong đường tơ kẻ tóc không cần phải phát nhiều chiêu. Song phương đã xuất chiêu và cũng đã kết thúc. Mũi kiếm của Lãnh Nhất Phàm không muốn đâm thẳng tới, không muốn kết liễu tính mạng của hắn, chỉ vì trong đầu của chàng đã hiện lên hình ảnh của Lâm Lâm. Qua chiêu kiếm này, Lãnh Nhất Phàm trong đầu đã nhận ra một điều. Phò kiếm pháp mà người tử tù kia tặng cho chàng, vừa khéo khống chế kiếm pháp của kim kiếm sát thủ, đồng thời phối hợp với chiêu kiếm sát thủ gia truyền, thì hắn chẳng còn cơ hội nào để thắng nổi. Đừng giết chàng! Đúng giây phút căng thẳng ấy, giọng của Lầm Lầm thét lên, cả người của nàng từ ở trong nhào ra. Lãnh Nhất Phàm đã tính đến sẽ có sự xuất hiện của nàng, cho nên vừa nghe tiếng kiếm ở trên tay hất mạnh rồi thâu nhanh lại, nhảy người thoát ra bên ngoài. Kim kiếm sát thủ tấm mạng che mặt hất tung lên để lộ nguyên chân tướng. Lâm Lâm buộc miệng la lên, đồng thời cả người khựng lại trố mắt nhìn kim kiếm sát thủ. Hắn bị lộ mặt, cúi đầu, khuôn mặt nhăn nhó trông đến khó coi. Lãnh Nhất Phàm lúc này thoái người vừa khéo đúng nơi, người vừa xuất hiện đã ngã ngồi trên đất. Giờ thì chàng đã nhận ra, hắn chính là gã hán tử đã tìm đến báo tin cho chàng. Cứ nhìn trên lưng của hắn còn nguyên một dấu đào tử mạng. Đủ đoán ra ngay chính là kiệt tác của Lầm Lầm chứ chẳng nghi ngờ gì. Chàng nhìn qua rồi quay lại, chuyển ánh mắt nhìn bọn họ hai người xem họ xử sự với nhau thế nào. Chẳng ngờ chỉ thấy Lầm Lầm đứng như trời trồng, người run run, mặt biến sắc khác thường. Lại nhìn kim kiếm sát thủ cũng không phải là một khuôn mặt anh tuấn như Lầm Lầm đã mô tả. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng người này mặt xương càm nhọn, đầu mài ẩn hiện ám khí, đủ thấy chẳng phải là tướng mạo chính nhân quân tử, mà thậm chí là một tên tiểu nhân gian ác. Lãnh Nhất Phàm nhận ra cả hai có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lầm Lầm đã thất thanh thốt lên. Hắn không phải gì? Lãnh Nhất Phàm cũng kinh ngạc hỏi. Hắn không phải là chàng? Lầm Lầm giọng the thé kêu lên. Hắn không phải là chàng. Bốn tiếng nghe thật là kỳ quái, thế nhưng là cũng là thật do nàng nói ra. Lãnh Nhất Phàm sao chút ngớ người ra, chàng cũng đã hiểu ra vấn đề. Kim kiếm sát thủ đang đứng trước mắt đây quyết không phải là kim kiếm sát thủ trong lòng của Lầm Lầm. Hay nói một cách khác, hắn mạo nhận kim kiếm sát thủ, Điền Tứ Lan là tên giả mạo, nguyên nhân vì sao lại phải làm như vậy? Kim kiếm sát thủ đã không phải là thiếu môn chủ của Thánh Kiếm Môn, Vậy sao Kim Kiếm Sát Thủ thực sự là nhân vật như thế nào đây? Hiện tại đang ở đâu? Trong đầu của chàng ngờ ngỡ, bên trong chuyện này còn có một âm mưu thâm độc gì? Ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Nhất Phàm nhìn xoáy vào người của tên Kim Kiếm Sát Thủ giả. Chàng nhớ lại một chiêu kiếm vừa rồi của hắn đúng là kinh nhân động chúng. Lại nhớ lần đầu nhìn thấy hắn bên sông, chỉ một kiếm đã giết chết hắn Trung Tam kiếm khách. Ấn tượng để lại trong đầu của chàng thật mạnh mẽ. Rõ ràng kiếm thuật của hắn tạo chỉ thâm hậu thẳng thừa. Nhưng hắn là giả. Nếu như đúng là Kim Kiếm Sát Thủ thật thì không biết kiếm thuật đạt đến cảnh giới nào đây. Chàng nhìn hắn một lúc rồi trầm giọng hỏi. Các hạ thật ra là ai vậy? Kim Kiếm Sát Thủ giả giọng lạnh lùng đáp. Chẳng phải là ngươi đã tự đoán ra rồi đó sao? Các hạ thật là thiếu môn chủ của Thánh Kiếm Môn. Không sai. Có ai dám giả mạo được bổn nhân? Lãnh Nhất Phàm thấy thái độ lãnh ngạo tự kiêu của hắn châu mài rồi hỏi vặn lại. Với thân phận như các hạ thì sao lại giả danh Kim Kiếm Sát Thủ chứ? Thiếu môn chủ cười nhạt đáp. Bổn nhân chưa từng tự xưng danh hiệu này, đúng không? Nói đến đó, hắn quét mắt nhìn cả hai người, giọng thù nghịch rồi nói tiếp. Các ngươi là địch nhân của bổn môn, điều này thì chẳng còn gì để hoài nghi. Lãng tử, địch ngã song phương, không thể cùng tồn tại, ngươi hiểu điều này chứ? Lãnh Nhất Phàm khựng người, đúng thế. Đối phương chưa từng tự xưng là Kim Kiếm Sát Thủ, chỉ là do chàng nhận định như thế mà thôi. Thế nhưng mà, chàng nhíu mày rồi hỏi ngay. Vậy tại sao các hạ dùng kim kiếm? Có ai quy định không cho phép bổn nhân sử dụng kim kiếm chứ? Một câu hỏi ngược này khiến cho Lãnh Nhất Phàm lại cứng họng đối lý. Rành rành thấy được bên trong nội tình nhất định là có vấn đề. Nhưng chẳng nắm được đầu dây mối nhợ để mà vạch trần chân tướng. Lầm lầm mắt sáng lạnh dữ dội, di chuyển thân hình lên trước hai bước. Tay quơ nhẹ lên, để lộ ngọn tiểu đao sáng lấp loáng và lạnh giọng hỏi, vì sao ngươi giả mạo Kim Kiếm Sát Thủ? Giả mạo? Bổn nhân hà tất giả mạo người khác? Thôi được, nếu ngươi cho rằng bổn nhân mạo xưng là tình nhân của ngươi, nếu ngươi cứ mạo nhận bổn nhân, chẳng ngại gì mà tiếp nhận. Giọng nói khinh ngạo, hàm ý cợt nhã, thực khiến cho người nghe đến chói tai. Lầm lầm trong ánh mắt, nét giả tính phút chốc trỗi lên. Lãnh Nhất Phàm lập tức có chủ ý trong đầu, tiến lên một bước dài và nói. Bất quản là người thân thế lai lịch ra sao, người chuyển tin ước hẹn tại hạ ra đây là cuộc ước hẹn sinh tử. Vừa rồi ta ra kiếm còn giữ lại một phần, cho nên người mới còn đứng nói chuyện ở đây đến giờ này. Chúng ta tiếp tục đi. Nói rồi trường kiếm vung lên. Chàng thâm tâm chính là muốn ngăn cản Lâm Lâm ra tay, bởi vì chàng thầm tin rằng Lâm Lâm không chịu nổi kiếm thuật của hắn. Thiếu môn chủ nhếch mép cười nhạt nói, lãng tử, ngươi đã không còn cơ hội. Nực cười, ngươi cứ trương mắt nhìn xem có đáng cười hay không. Hắn nói rồi giơ tay trái lên một vòng, rồi lại nói tiếp, ngươi đã muộn mất rồi. Cái quờ tài của hắn không nói cũng là ám hiệu cho thuộc hạ. Bả nhìn nghe thấy tứ phía cành lá lay động sột sạt, có tiếng người xuất hiện đến gần chẳng ít người. Vừa phát tín hiệu xong, thân hình hắn đã lập tức biến mất. Lãnh Nhất Phàm một kiếm chẳng đánh, người đối phương đã thoát ra xa. Chàng muốn truy đuổi cũng khó, bởi vì trong lúc này người từ bốn phương tám hướng túa ra, tạo thành một vòng dây kính. Tên nào cũng bên khí lầm lầm ở trên tay, xem ra chẳng phải là hạng võ sĩ tầm thường. Thiếu môn chủ lên tiếng cười dài, tỏ ra vô cùng đắc ý. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm còn chưa kịp phóng người lên thì ám khí từ bốn hướng đã bắt đầu phóng ra ào ào, trùm kín cả người bọn họ. Đây không phải là lần đầu tiên chàng bị dây công bằng kiểu này. Kiếm dùng lên nhanh như chớp, tạo thành màn kiếm ảnh đánh bạc hết ám khí. Thế nhưng hết đợt thứ nhất rồi đến đợt thứ hai, ám khí cứ bài tới tấp như là một làn mưa. Chàng ra kiếm vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ cho Lâm Lâm. Lâm Lâm cũng dùng ngọn tiễn đao lên đánh vạt ám khí. Hai người cứ thế mà dựa vào nhau chống trả từng đợt tấn công của địch nhân. Nhưng đến đợt thứ ba thì nghe tiếng vù vù, một đám đen kịch như khói bay vù ra. Lãnh Nhất Phàm chấn động la lên: "Ông Đậu!" Rồi tay ôm choàng lấy Lâm Lâm. Chàng nhân nghĩ trong người có túi trị ông độc cho nên mới làm như vậy. Nhưng một động tác này của chàng đã khiến cho kiếm trên tay của chàng hơi ám lại. Lập tức mấy ngọn ám khí xuyên kẽ hở trúng vào lưng. Chàng cảm thấy vai và lưng nhói đau lên mấy chỗ. Đám ông độc cũng đã cắn vào người của chàng. Hai ba chỗ mới bài tản đi. Lãnh Nhất Phàm khi ấy mới buông Lâm Lâm ra. Vừa lúc đợt ám khí thứ tư bài đến, chàng giờ như điên loạn dùng kiếm múa tích lực. Nhưng thế nào thì kiếm giờ cũng đã bớt linh hoạt như ban đầu. Ám khí lại dính vào người thêm mấy ngọn nữa. Lâm Lâm thẳng thốt kêu lên: "Lãng tử!" Tay đào của Lâm Lâm cũng trúng mấy ngọn ám khí, đến giờ lên chẳng nổi. Tình thế cả hai đã rơi vào hiểm cảnh. Đột nhiên chính lúc ấy, giọng của thiếu môn chủ thét lớn: "Ngừng tay, bắt sống chúng nó cho ta!" Ám khí không còn bay tới, nhưng đám võ sĩ đã bắt đầu xông lên. Lâm Lâm nghiến răng, trong đôi mắt lửa thù đỏ ao như máu. "Đứng yên!" Bỗng một giọng người truyền lại. Tiếng người không lớn, nhưng bên trong đã ẩn chứa một uy lực và nội công thâm hậu, khiến cho cả đám võ sĩ khựng người đứng lại. Một bóng người một nam một nữ xuất hiện từ bên ngoài vòng dây. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm nghe tiếng quen quen, đưa mắt nhìn, mới nhận ra ngay hai người này. Một người là Giả Y Nhân, còn nữ nhân kia chính là Thập Lý Hương. Lãnh Nhất Phàm trong đầu phấn chấn lên. Chàng vừa nhìn thấy có mặt của Thập Lý Hương đã hiểu ra mình sắp được cứu. Thiếu môn chủ thấy có người tự xuất hiện cản địa, nên bước tới mấy bước. Ngưng mắt nhìn đôi nam nữ kia, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Đám võ sĩ chưa có lệnh thầu binh nên vẫn cứ dây kín lấy bọn Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm lại. Thiếu môn chủ giọng ngạo nghễ hỏi: "Bằng hữu là ai? Nhanh báo danh tính đi." Giả Y Nhân nói: "Tại hạ Giả Y Nhân." Thiếu môn chủ lại hỏi: "Đồng bọn với lãng tử sao?" "Chẳng sai chút nào." "Ồ, tốt lắm, tự đến đây nạp mạng càng hay." Thiếu môn chủ Lâm Lâm thanh trường kiếm trên tay và nói tiếp: "Các ngươi vào núi cả thải sáu tên, còn hai tên nữa sao chưa lộ diện?" Giả Y Nhân trầm tĩnh đáp: "Hai vị kia chuẩn bị cho công tác vào núi, sẽ gặp mặt sau." "Vào thăm núi ư?" "Không sai, nợ rồi phải trả. Mọi chuyện cần phải kết thúc, nhưng chuyện giữa chúng ta hiện tại hãy khoan nói đến." "Thiếu môn chủ, ngươi cùng Lâm Lâm cô nương từng có lời thề ước, vậy tại sao?" Lâm Lâm vội thét lên cát ngàn: "Hắn không phải là kim kiếm sát thủ, hắn là giả mạo." "Ồ." Giả Y Nhân ánh mắt ngừng, nhìn vào thiếu môn chủ và hỏi: "Thiếu môn chủ giải thích chuyện này thế nào đây?" Thần thái của hắn trầm tĩnh đầy phong độ. Thiếu môn chủ giọng lạnh như tiền đáp: "Bổn nhân chẳng có gì để giải thích." "Thế thì cũng chẳng sao, đằng nào cũng còn có cơ hội. Hiện tại lệnh cho thuộc hạ tránh ra được chứ?" Giả Y Nhân vừa nói vừa vỗ vỗ tay vào vai của Thập Lý Hương, rồi cười mỉm để lộ hàm răng trắng tinh và nói tiếp: "Thiếu môn chủ, tại hạ vốn chẳng có ý này, thế nhưng lãng tử và Lâm Lâm cô nương đều thọ thương, cho nên mới đành thay đổi chủ ý." Thiếu môn chủ ánh mắt hơi lạ, nhìn Giả Y Nhân rồi lên tiếng hỏi: "Bổn ý của người thế nào đây?" Nói chuyện một cách đường chính, thiếu môn chủ: "Khéo nghe quá vậy. Thế thì tại sao ngươi thay đổi chủ ý?" "Đương nhiên trước tiên là cứu người, còn mọi chuyện thì để lại dịp khác đi." Thiếu môn chủ cười dài khinh mạng rồi nói tiếp: "Họ Giả kia, ngươi sai hai tỉnh vậy?" Giả Y Nhân nhún vai cười đáp lại: "Đương nhiên là tỉnh, mà còn rất là tỉnh táo nữa là khác." Thiếu môn chủ ngừng tiếng cười, giọng đanh lạnh và nói: "Xem ngươi đầy vẻ phong độ, khí khái hiền ngang, nhưng tưởng ngươi là hạng quý gia công tử, ít khi ra đường, cho nên bổn nhân không muốn động kiếm. Tốt nhất là nên cùng đồng bọn của ngươi ngoan ngoãn theo bổn nhân về núi đi, thế nào?" Giả Y Nhân lại vỗ tay vào vai của Thập Lý Hương cười nói: "Được thì được, thế nhưng chỉ sợ vị cô nương này không đồng ý." Thiếu môn chủ cười nhạt, chân di động miệng nói: "Giờ ở đây đừng nói là cô ta, mà đến ngươi không đồng ý cũng không được. Bởi vì mỗi khi hành động, kiếm đã lưu quyết là điều khó tránh, có đúng không? Hắn nói hết câu thì người cũng đã đi đến trước mặt của giả y nhân, chỉ còn cách tầm chừng một trượng. Giả y nhân lắc đầu cười nói, không đúng, nếu không tin ngươi có thể hỏi cô ta. Thập Lý Hương đột nhiên thét lên, đại ca, là muội đây. Hai tiếng đại ca từ miệng của Thập Lý Hương gọi, đủ chứng thực thân phận của thiếu môn chủ là không giả. Lãnh Nhất Phàm giờ chẳng còn hoài nghi gì nữa, thế nhưng nếu vậy thì kim kiếm sát thủ đâu? Thiếu môn chủ nghe nữ nhân kia thốt lên gọi mình như thế, chẳng khác gì đêm khuya gặp quỷ. Hai mắt trợn tròng, miệng mồm há hốc, các cơ trên mặt cứ rung lên từng hồi. Hắn nhìn khuôn mặt xấu xí xa lạ này không ra, nhưng giọng nói của Thập Lý Hương thì chẳng thể nào mà hắn nghe nhầm được. Đồng thời hắn đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người của Thập Lý Hương. Sau một hồi chết lặng, hắn rung giọng thốt lên, người... Nhưng rồi câu nói tắc nghẹn ở trong họng khiến hắn chẳng thốt được thành lời. Thập Lý Hương giọng the thé nói, muội chính là Kiều Kiều đây, bọn chúng dùng thuật dịch dung biến muội đến như thế này đây. Nói câu cuối cùng, tức giận lẫn hờn tủi khóc rống lên, đại ca cứu muội. Làm sao? Thế môn chủ tức điến người lên, đôi môi như muốn bật ra máu, dùng thành kim kiếm lên. Giả y nhân bình tĩnh như không cười nói, thiếu môn chủ, ngươi chớ nên nóng nảy mà hỏng chuyện đúng chứ? Chẳng lẽ ngươi đành tâm hy sinh bào mũi của ngươi? Thiếu môn chủ đành thõng kiếm xuống, nghiến răng xích lên, họ giả kia, thả nó ra. Đương nhiên sẽ thả rồi, chờ đến khi lãng tử và lâm lâm cô nương rời khỏi đây an toàn, tại hạ sẽ thả người. Đây là một điều kiện trao đổi người, nhưng thiếu môn chủ tức anh ách ở trong lòng, chẳng sao chịu đựng cho nổi. Mắt của hắn cứ trừng trừng nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Giả y nhân hất hàm hỏi, điều kiện thế nào là công bằng? Sao chứ? Thiếu môn chủ giận tím gan tím mặt, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác hơn. Cho dù hắn là tay gian tạc giết người chẳng chớp mắt đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào dám hy sinh bào mũi của mình. Cuối cùng đành hô to, lùi hết cho ta. Rồi bản thân của hắn cũng đứng tránh ra để tỏ ý cho bọn Lãnh Nhất Phàm ra đi, và đồng thời góc độ đó hắn cũng dễ giám sát hai bên. Giả y nhân lúc này nói, Lâm Lâm, cô giúp dìu lãng tử rời khỏi nơi đây nha. Lâm Lâm nhìn thấy tình thế đã được giải nguy, khi ấy nhìn Lãnh Nhất Phàm hỏi, người tự đi được chứ? Lâm Lâm chỉ trúng mấy ngọn ám khí ở trên tay, một tay cử động khó khăn, nhưng không trở ngại gì lắm. Ngược lại Lãnh Nhất Phàm trúng ám khí ghim ngay vào lưng trên vai, khiến đốc mạch gần như ngưng trệ. Đứng thẳng lưng đã khó, mà cử động càng khó khăn hơn. Lãnh Nhất Phàm lại nói, trong áo của ta có thuốc trị thương. Ừ. Lâm Lâm gật đầu nhổ xong mấy ngọn ám khí, mới thò tay vào trong áo của chàng lấy thuốc trị thương ra. Bất chợt Lãnh Nhất Phàm kêu lên một tiếng, khiến cho Lâm Lâm giật mình nhìn chàng, thấy nét mặt khác thường vội hỏi, ngươi còn chỗ nào trúng thương nữa sao? Lãnh Nhất Phàm thấp giọng nói, Lâm Lâm, chiếc vòng lục ngọc trên tay của cô. Thì ra vừa rồi khi Lâm Lâm thò tay vào áo của chàng lấy thuốc, chàng mới để ý, nhìn thấy cổ tay phải của nàng mang một chiếc vòng ngọc bích. Trong đầu chợt nhớ đến một chuyện, nên mới thốt lên đầy kinh hãi như vậy. Vòng ngọc của ta thì sao? Lâm Lâm vừa giơ tay lắc lắc chiếc vòng ngọc trên tay vừa hỏi tiếp. Lãng tử, có chuyện gì với chiếc vòng lục ngọc này của ta chứ? Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngay lúc này không tiện hỏi, bèn kềm lại ở trong lòng mối nghi ngờ của mình. Chàng thấp giọng nói, chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau sau. Lâm Lâm châu mài hỏi, ta muốn nghe ngay bây giờ. Không, lúc này nói không tiện. Lãng tử, ta... Giọng của Lâm Lâm chứng tỏ ra nàng kích động mạnh. Lãnh Nhất Phàm cắt ngang và nói ngay, Lâm Lâm, cần trầm tĩnh. Trước mắt chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi đây, rồi hãy nói chuyện. Lâm Lâm khi ấy mới để mắt nhìn chung quanh, thấy bọn người của Thánh Kiếm Môn đang lườm lườm nhìn họ. Dội rắc thuốc trị thương lên những chỗ trúng thương trên lưng của chàng. Lãnh Nhất Phàm hít sâu một hơi, cử động thân hình mấy cái khá hơn. Bây giờ bước tới nhìn thiếu môn chủ và nói: Thiếu môn chủ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khác. Thiếu môn chủ trong mắt đằng đằng sát khí, quả thực là muốn tận diệt hết bọn người ở đây. Đây là cơ hội nghìn năm. Nhưng hiềm một nỗi bào mũi của hắn Thập Lý Hương đang nằm trong tay của giả y nhân. Giả y nhân chừng như cũng nhận ra điều thâm hiểm trong ánh mắt của thiếu môn chủ, nên cố tình nói: Hương cô nương, chịu khó chờ thêm một chút nữa thì cô sẽ được tự do. Lâm Lâm nhìn thanh kim kiếm trên tay của thiếu môn chủ với ánh mắt đầy vẻ căm hận. Lâm Nhất Phàm vội kéo tay nàng và nói: Lâm Lâm, chúng ta đi. Nên hiểu rằng ta có vội cũng chẳng vội một lúc, đúng không? Lâm Lâm còn nhìn trên mặt của thiếu môn chủ thêm một lần nữa, rồi hừ một tiếng lạnh lùng, rồi mới cùng Lãnh Nhất Phàm rời khỏi hiện trường. Thiếu môn chủ trên mặt các thớ thịt cứ co giật liên hồi, ánh mắt lay động đầy sát cơ, nhìn bọn Lãnh Nhất Phàm đi xa mà tức điếng cả người. Khi thấy bóng của Lãnh Nhất Phàm đã đi khuất dạng, thiếu môn chủ gằn giọng nói ngay: Họ Giả kia, ngươi còn chưa chịu thả người ư? Giả y nhân cười nói: Thiếu môn chủ chớ nên nôn nóng, đương nhiên là tại hạ sẽ thả người. Giả như các người thi thủ gì trên người bào mũi của ta, tại hạ dám lấy nhân cách của mình bảo đảm là không. Giả y nhân cố kéo dài thời gian, chờ đến khi Lãnh Nhất Phàm đã an toàn thì mới chịu buông tay ra nói: Hương cô nương, hiện tại thì cô có thể về nhà. Thập Lý Hương loạn choạng từng bước hướng về người của mình mà đi, cứ nhìn từng bước đi đầy vất vả và cực lực, hẳn quyệt đạo con người còn chưa giải hết, khó khăn lắm mới đến được trước mặt của bà huynh mình. Hai tay ôm choàng lấy người của thiếu môn chủ khóc ngất lên, như cô ta đã chịu nhiều nỗi oan khuất. Đại ca! Thiếu môn chủ vuốt tay lên vai của Thập Lý Hương an ủi: An tâm, ta sẽ trả thù cho muội. Rồi đẩy Thập Lý Hương ra nói tiếp: Tránh sang bên kia để ta nói chuyện với hắn. Thập Lý Hương gật đầu bước ra bên ngoài. Hai tên võ sĩ liền đến dìu cô ta. Lúc này nhìn lại, đám võ sĩ chẳng cần đợi đến lệnh đã dây kín giả y nhân ngay khi Thập Lý Hương vừa được thả ra. Thiếu môn chủ ánh mắt hằn học nhìn giả y nhân, nhưng thấy đối phương vẫn an nhiên bất động, chừng như là chưa hề có ý niệm bỏ đi khỏi đây, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thiếu môn chủ chỉ sải chân mấy bước đã đến ngay trước mặt của giả y nhân cách chừng một trượng. Giả y nhân giơ tay lên cản lại nói: Thiếu môn chủ, người quá nóng rồi. Họ Giả kia, người nghĩ có thể sống sót rời khỏi nơi đây sao? Giả y nhân mỉm cười nói: Thiếu môn chủ, tại hạ vốn định không từ bỏ nơi đây, nhưng chợt nghĩ đến một chuyện hết sức quan trọng cho nên mới nán lại. Đám võ sĩ vây giả y nhân vào giữa, lúc ấy mới ngừng di chuyển, lắng nghe bọn người đối đáp gì với nhau. Giả y nhân thần thái ung dung bình thản, khiến cho thiếu môn chủ có hơi bất ngờ. Hắn còn muốn nói mà xem ra chẳng có chút gì hoảng sợ. Được, bổn nhân kiên nhẫn xem người muốn trăn trối lời gì. Giả y nhân bật cười thành tiếng nói: Chẳng phải dung mạo của Hương nương nương bị biến dạng đó sao? Một câu này để đề tỉnh thiếu môn chủ. Hắn liếc mắt nhìn nhanh Thập Lý Hương, quả nhiên khuôn mặt như ma hờn quỷ sứ này khiến cho hắn đau xót. Thì thủ thuật dịch dung này là một vị đại mỹ dung sư, chẳng những có thể dịch dung mà còn có thể khiến cho nó trở lại nguyên hình. Thiếu môn chủ giật mình hỏi ngay: Nói thế người có thuốc hồi dung sao? Giả y nhân gật đầu và nói: Không sai. Rồi lấy từ trong áo ra một cái bình ngọc nhỏ xíu giơ lên và nói: Chỉ cần dùng thuốc này hòa với nước rửa mặt sáng tối hai lần thì hoa dung của Hương cô nương sẽ trở lại bình thường. Thiếu môn chủ tiếp lấy. Cuối cầu dùng tay ném lấy bình thuốc về hướng của thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ ngước mắt giơ tay bắt lấy bình thuốc. Bao nhiêu ánh mắt võ sĩ cũng tập trung nhìn bình thuốc. Đúng vào lúc này thì bóng người đã bốc lên như một làn khói. Đến khi thiếu môn chủ bắt được bình thuốc nhìn lại thì chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của giả y nhân đâu nữa. Thiếu môn chủ nhìn thấy thần pháp cực nhanh và kỳ ảo, đã chợt kinh ngạc xen lẫn tức giận, khiến cho hắn đứng chết trần ở tại hiện trường. Trong gian nhà đá dưới chân núi, Phu phụ của Kim lão nhị đứng bên cửa, mắt cứ ngóng nhìn ra ngoài, vẻ mặt nôn nóng lẫn lo lắng. Khi bỗng thấy bóng người thì cả hai chạy hẳn ra ngoài. Nhận ra bóng người vừa đến chính là Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm. Hai người liền hỏi ngay: "Hai vị đã về, không sao chứ?" Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp: "Có nguy nhưng không hiểm." Kim lão nhị lại nhìn ra ngoài hỏi: "Còn vị thiếu hiệp kia?" Lâm Lâm tiếp lời đáp: "Kia, chẳng phải đã về đến hồi sáng?" Quả nhiên thêm một bóng người nữa từ ngoài xa lướt nhanh đến, chính là Giả Y Nhân. Giả Y Nhân thân pháp nhanh không tưởng, người lướt đi như lưu thủy hành vân, nháy mắt thì đã đến trước bốn người, cười nói: "Ổn cả rồi, chúng ta nhanh hành động bước tiếp theo, nếu để lâu chúng tất sẽ chủ động phòng bị." Ba người bước vào trong nhà. Giờ đây ngoài phu phụ của Giang Lăng còn có thêm một người bịt mặt nữa. Lãnh Nhất Phàm đã nhìn nhận ra ngay đó chính là giang hồ bí khách. Ở trong lòng chàng thoáng hoài nghi, nhân vật này sao cũng đúng lúc lại ở nơi đây, xem ra có điều gì để nói với ta đây. Nghĩ thế cho nên chàng ôm quyền thi lễ nói: "Các hạ lâu ngày không gặp." Giang hồ bí khách trong ánh mắt tỏ ra quan tâm hỏi: "Lão đệ, người thụ thương?" Lãnh Nhất Phàm nhún vai nói: "Chỉ ăn mấy ngọn ám khí nên không ngại gì, nên trị thương trước đã." Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói: "Lâm Lâm cô nương đã giúp cho tại hạ trị thương rồi." Ở trên bàn đã bày ra đủ thứ thức ăn và hủ rượu. Giang phu nhân thấy mọi người đã đầy đủ liền mời: "Mọi người đều đã đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Ai nấy chỉ khách khí mời nhau mấy câu rồi cùng ngồi vào bàn. Chỉ riêng giang hồ bí khách vẫn đứng nguyên vị. Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt nhìn giang hồ bí khách nói: "Các hạ sao không ngồi?" Giang hồ bí khách lắc đầu nói ngay: "Kẻ mọn còn có cấp sự, cần phải đi ngay bây giờ." Không nói cũng biết, giang hồ bí khách trên đầu trùm kính túi vải che mặt, đương nhiên không tiện cùng mọi người ăn uống, cho nên mới thoái thác như thế. Giang Lăng trong vai chủ nhân nên nhanh chóng rót rượu mời khách. Quả thực người nào cũng đã đói nên chẳng ai khách sáo gì thêm, cùng nhau ăn uống. Lâm Lâm trong lòng còn áy náy bất an về chuyện vừa rồi ngoài kia, mắt thỉnh thoảng cứ đưa nhìn Lãnh Nhất Phàm. Cuối cùng không nén nổi bèn hỏi: "Lãng tử hãy nói chuyện chiếc vòng ngọc của ta thế nào đi." Câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi khiến cho mọi người ở trong bàn chẳng ai hiểu gì cả. Lãnh Nhất Phàm ngẩn người ngừng đũa, thấy chẳng cần phải giấu giếm ai đây, cho nên mới đem chuyện chàng gặp người tù ở trong hắc lao kể lại cho mọi người nghe. Cuối cùng chàng nhìn Lâm Lâm: "Hẳn người mà Lâm Lâm cô nương muốn tìm chính là người này." Lâm Lâm nghe chàng kể thì thất thanh rú lên rung giọng nói: "Đúng là chàng rồi, không ngờ." Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói: "Đúng thế, thật không ngờ cô ta là Tiểu Sơn Thố mà người kia phó thác cho tại hạ đi tìm." Lâm Lâm chẳng thể nào nuốt thêm một muỗng cơm nào nữa, nước mắt ràn rụa trên mặt, trong ánh mắt bi thương ấy còn hằn lên ngọn lửa căm thù. Giang hồ bí khách lúc này mới chen lời nói: "Như thế người bị giam ở trong thạch lao mới đích thực là Kim Kiếm Thủ." Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói: "Chẳng nghi ngờ gì nữa, có điều Thánh Kiếm Môn..." Giang hồ bí khách gật đầu khẽ nói ngay: "Tại hạ đã hoàn toàn biết được, môn chủ Thánh Kiếm Môn chính là cái Đại Kiếm Tôn, cố danh Từ Nghĩa, tất mộng lên ngồi chí tôn trong kiếm học thiên hạ. Hắn không tiếc mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích, cho nên trước tiên gây ra công án quyết tẩy Địa Linh Môn, chiếm lấy tổng đàn này làm sao quyệt của hắn, sau đó sẽ từ từ khuếch trương thành thế xưng vương thiên hạ." Những câu này đương nhiên đúc kết từ những điều mà hắn khám phá được, xem chừng rất cận với thực tế. Lâm Lâm nước mắt cứ tuôn trào như mưa. Lãnh Nhất Phàm cũng nghĩ đến tình sự của mình, chẳng kiên nhẫn nổi, chàng ngưng mắt nhìn giang hồ bí khách rồi hỏi: "Cái Đại Kiếm Tôn phải chăng chính là Kiếm Trung Kiếm Âu Dương Hiên?" "Điều này còn chưa thể dám quả quyết, nhưng hành vi của hắn thật khó mà có thể phán đoán." Giang hồ bí khách đáp lấp lửng rồi ôm quyền nói nhanh: "Tại hạ còn nhiều việc phải lo, các vị xin cứ theo kế hoạch mà hành động, hẹn gặp lại." Nói dứt tiếng cuối cùng thì người cũng đã ra đến bên cửa. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nói, hắn thật là ai? Một câu này chẳng ai hiểu chàng muốn hỏi người nào và đối tượng lúc đó là ai. Nhân vì giang hồ biết khách đã lập luận rõ ràng là đứng về phía chàng, ngầm giúp đỡ chàng, nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu xuất hiện bản thân diện mục, cho nên chàng cứ tấm tức trước câu chuyện này. Đồng thời câu hỏi của chàng cũng có khả năng chính là hỏi đến nhân vật mà chàng hoài nghi trong lòng, cái đại kiếm tôn. Chẳng ngờ giả y nhân tiếp lời chàng nói, hắn là người của ta. Giả y nhân đương nhiên hiểu chàng định hỏi giang hồ biết khách cho nên mới đáp như vậy. Cạnh bức tường chính giữa nhà chính là một chiếc tủ đứng cao tựa vào tường. Chỉ là loại tủ chứa lương thực thường thấy ở các nhà của nông dân. Thế nhưng lúc này chiếc tủ đã được xê dịch sang một bên. Nó lộ ra một miệng quyệt. Con đường ngầm bí mật này chính là đường thông tới tận phúc địa của tổng đàn. Giang Lăng phất tay ra hiệu cho mọi người. Bản thân của lão nhảy xuống đường ngầm trước. Tiếp theo là Giang Phu Nhân, Lâm Lâm, Giả Y Nhân và cuối cùng là Lãnh Bất Phàm. Phu phụ của Kim Lão Nhị ở lại thủ giữ, chờ mọi người vào đường ngầm hết rồi, liền xây dịch chiếc tủ che kín miệng đường hầm, đề phòng nếu có người của đối phương đến thì cũng chẳng phát hiện được. Miệng hầm thì nhỏ, nhưng khi vào bên trong mật đạo thì cao rộng thoải mái hơn nhiều. Bóng đêm đen tối, mọi người nắm lấy đuôi nhau mà đi. Động đạo ngoằn ngoèo khúc chiết. Tuy chẳng thấy gì, nhưng dưới bước chân cảm giác con đường càng lốt càng chạy ngược dốc lên cao, hẳn là tiến sâu vào núi. Ai nấy trong lòng đều khẩn trương căng thẳng, bởi vì với họ, mỗi người có một mối thù riêng đối với Thánh Kiếm Môn cần phải giải quyết. Lãnh Nhất Phàm tuy không dám nói là thù oán, nhưng di nguyện của phụ thân chàng nhất định phải làm sáng tỏ, cho nên chàng chẳng thể không trực tiếp gặp môn chủ của Thánh Kiếm Môn. Giang Lăng là môn chủ của Địa Linh Môn, chủ nhân đích thực của tổng đàn này, cho nên lão thông thuộc đường đi nước bước như lòng bàn tay. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng trước mắt lại là một quãng đường rất dài trong mật đạo, vẫn không hề có một tia sáng nào. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của mọi người, ít nhất phải mất đến chừng một canh giờ, cuối cùng đoàn người mới dừng lại. Giang Lăng dẫn khí dùng truyền âm nhập mật nói, các vị, chúng ta đã đến nơi, tạm thời nghỉ ngơi giây lát. Nói rồi một mình lão tiến nhanh về phía trước. Cả đoàn cùng ngồi xuống nghỉ. Ngoài phu phụ của Giang Lăng ra, chẳng ai biết được là đoàn người đã đến đâu. Ngồi nghỉ chưa được bao lâu, đột nhiên phía trước mặt có ánh sáng lóe lên. Mọi người tinh thần lập tức khẩn trương. Ánh sáng này càng lúc càng nhiều. Lúc này liền lộ hẳn ra một khung cửa. Giọng của Giang Lăng ở phía trước truyền nhanh lại, các vị ở đây rất yên ổn, chúng ta bắt đầu hành động. Dứt lời lách người nhanh biến mất sau ô cửa. Mọi người lục tục từng người một len vào bên trong. Người cuối cùng là Lãnh Nhất Phàm. Chàng lách qua khỏi cửa, khi ấy mới nhận ra động khẩu cách mặt đất có đến 4-5 trượng. Bên dưới chẳng phải là động quang đất vắng, mà ngược lại là một tòa lâu đài, tuy quy mô rất nhỏ, nhưng quy nga tráng lệ không thua kém gì một dương phủ. Thật là một chuyện chẳng ai ngờ đến. Đồng thời khó tin được nếu như chẳng phải tận mắt nhìn thấy. Bao quanh tòa lâu đài là 4 bức tường đá có khoảng cách khá đều nhau. Chừng 10 trượng nhìn chẳng khác gì là một miệng giếng, còn mặt đất là đá giếng. Khi xuống đến mặt đất, mọi người được ai chiếm lấy một vị trí theo sự phân bố của Giang Lăng. Đột nhiên hai nữ nhân từ trong điện bước nhanh ra, như phát hiện có người lạ, liền thét hỏi ai đó, rồi nhanh nhẹn chạy vào báo cáo. Hai nữ nhân quay người chạy nhanh vào trong, lập tức có tiếng khánh vang lên báo động. Tuyệt địa thiên sinh này, ngoài những con đường ngầm trong lòng núi tương thông với nhau, còn hoàn toàn như cách biệt với thế giới bên ngoài, có thể nói rằng là một nơi tuyệt đối bí mật an toàn, cho nên bình thường chẳng cần phải canh phòng gì cả. Trong cấm địa này, chẳng như là bên ngoài, chỉ một số cao thủ tâm phúc của bản vệ, ngoài ra những người khác không thể đặt chân vào. Hiện tại bọn lãnh nhất phàm đã xuất hiện, có thể xem như là từ trên trời giáng xuống. Được nhập vào cấm địa quả là một tình huống mà bọn chúng không thể nào ngờ tới nổi. Sau hồi khánh báo động, lập tức sáu thiếu nữ tay nắm trường kiếm phóng ào ra. Chưa thấy một bóng nam nhân nào cả. Bọn lãnh nhất phàm di chuyển thành hình cánh cung tiến lên. Sáu thiếu nữ xuất hiện phân làm hai ngã hai bên điện môn. Cứ nhìn thần thái lạnh lùng kinh ngạc của họ thì quyết chẳng phải là hạng nữ nhi tầm thường. Dưới sự xuất hiện đột ngột của bọn lãnh nhất phàm, chẳng mấy người nào tỏ ra hốt hoảng đổi sắc. Tiếp theo đó mới thấy một đoàn người nam nữ đều có từ trong đi ra. Trong đó có thiếu môn chủ, chẳng bao lâu đã thất bại trở về, còn nữ nhân gồm có Thập Lý Hương. Thập Lý Hương lúc này đã hồi phục lại nguyên trạng bản lai diện mục. Vừa ra đối diện, đầu tiên là cô ta đưa mắt nhìn lãnh nhất phàm không hề chớp mắt. Thiếu môn chủ cũng như thế, đương nhiên đối với hắn đều mang lòng hận chàng thấu xương. Một phụ nhân tuổi đã sắp sang ngũ tuần, ăn vẫn bình thường, thế nhưng không che giấu nổi nét hoa lệ cao sang. Người này chính là môn chủ phu nhân. Khi ánh mắt bà ta quét nhìn về phía phu phụ của Giang Lăng thì mặt biến sắc như là gặp quỷ vậy. Giống như một người chẳng hề muốn nhìn điều mà suốt đời mình chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Ánh mắt bà ta lung linh, tỏ vẻ như hốt hoảng, lấm lét nhìn quanh, ý định như đào tẩu ngay khỏi đây. Giang Lăng phu phụ nhanh chóng sải chân bước lên mấy bước. Hắn giọng đánh tiếng nói lớn. Bạch Thư, ta nên gọi ngươi như thế mới đúng chứ? Hay là ta phải gọi ngươi bằng môn chủ phu nhân đây? Giọng của Giang phu nhân vừa nói, ánh mắt lồng lên dữ dội. Lãnh Nhất Phàm vừa nghe mới chợt hiểu ra. Phu nhân này chính là Bạch Ngọc Nga, dồn kết nghĩa thư muội với Giang phu nhân. Chẳng ngờ tâm địa đen tối, ngầm cấu kết với âm mưu bán đứng cơ nghiệp của phu phụ nghĩa muội mình. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là bà ta nghiễm nhiên trở thành môn chủ phu nhân. Vậy môn chủ Thánh Kiếm Môn là ai? Kỳ quái, một điều là phu phụ Giang Thanh chẳng hề hay biết. Bọn họ chẳng những không nắm rõ thân thế lai lịch của Bạch Ngọc Nga,